Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 2399, Sống Chết Tỷ Thí, Mạt Nhi Sống Lại 04. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vứt Vân Thiếu Khanh cho Miêu Cô. Sau đó xông về những thứ kia quái nhân. Nàng bay chuyển nhảy, thiên thủ quan âm, vật tiếp xúc, đều trở thành vũ khí của nàng. Mà quanh thân nàng, từ từ thế nhưng tràn ngập một tầng kim quang. Giống như một đóa kim liên hoa khổng lồ bao phủ nàng trong đó. Đến cuối cùng, nàng giãn ra thân thể. Những thứ kia kim quang, thế nhưng cũng tận số trở thành vũ khí của nàng. Tiện tay giương lên, chính là một mảnh kim mang như mưa chiếu xuống. Miêu Cô đám người trợn mắt há hốc mồm thấy. Chưa bao giờ từng thấy người lợi hại như vậy. Những thứ kia quái nhân làm như cực sợ kim mang Tô Mạt. Rối rít xoay người chạy trốn. Đáng tiếc kim mang nhanh hơn bọn họ. Giống như sao băng đuổi theo bọn họ. Cắt rách thân thể của bọn họ. Chính là một hồi huyết nhục văng tung tóe. Vốn là cực kỳ phách lối quái nhân hôm nay được Tô Mạt đánh cho như hoa rơi nước chảy. Kêu rên khắp nơi. Kim quang chụp lấy cả người Tô Mạt. Giống như thần tiên bầu trời giá lâm phàm trần. Chỉ là trên mặt không có thần tiên thương xót. Mà là châm chọc khinh miệt. Mang theo một chút xíu tàn nhẫn. Nàng lần lượt thay đổ đôi tay y. Kim mang đột nhiên tăng vọt. Trong vòng mấy dặm cũng có thể nghe dã thú kêu rên. Trong rừng dã thú rối rít phục động cũng không dám động. Mà những thứ kia quái nhân cũng không như nhau bên ngoài. Tất cả bị mất mạng. Từ từ, Tô Mạt bình tĩnh lại. Gió ngừng thổi, kim mang chậm rãi thu hẹp biến mất ở trong cơ thể nàng. Nàng từ giữa không trung đáp xuống. Quay đầu nhìn một chút trên đất mấy người. Tiến lên đè hắn lại đầu vai bọn chúng. Đem trong cơ thể vẻ này chính nàng cũng không hiểu tu luyện thông thiên bí quyết đạt được tức chậm rãi đưa vào. Mặc dù không thể để cho bọn họ lập tức khép lại. Nhưng cũng có thể giữ được tánh mạng. Lan Nhược cùng Lan như hai người cực vui mà khóc. Phu nhân, họ cái gì đều không nói được. Chỉ có tận tình rơi lệ mới có thể biểu đạt vui mừng của mình. Tô Mạt cười nhạt, thay họ xoa xoa nước mắt. Sau đó nói với Miêu Cô. Cô nếu như còn tin tưởng ta, liền theo Lan Nhược bọn họ đi. Chờ tất cả bình định xuống. Trở về nữa. Miêu A Tiếu đã tỉnh lại, lại bị Tô Mạt trấn áp, miệng mở rộng, trừng mắt, một chữ cũng nói không ra được. Một hồi lâu, nàng mới giật mình nói, ngươi còn là Tô Mạt sao? Tô Mạt cười cười, tự nhiên, nàng nhìn trên mặt Vân Thiếu Khanh, thương thế của hắn đến rất nặng, chỉ là đã không có tánh mạng mà lo lắng rồi. Các ngươi đi nhanh đi. Ta muốn đi tìm Cẩn ca ca. Tô Mạt đứng dậy, mọi nơi nhìn vòng quanh, mắt lạnh lẽo bay mũi nhọn, sát cơ vô hạn. Miêu Cô liền kêu mấy người giúp đỡ lẫn nhau rời đi. Bọn họ biết lưu lại chỉ làm liên lụy Tô Mạt, không bằng đi chỗ an toàn để cho nàng có thể an tâm đối địch. Miêu A Tiếu vừa quan tâm Vân Thiếu Khanh, biết được hắn sẽ không chết thở phào nhẹ nhõm. Lại đem chú ý lực đặt ở trên người Tô Mạt. Cô, Tô Mạt xem ra biến thành người khác. Nàng thế nào đột nhiên cường đại như vậy rồi hả? Miêu Cô nói, nàng và vương gia cũng không tầm thường. Nếu là gặp được khốn cảnh, rất nhiều người chỉ sợ cũng sẽ bị phá hủy. Nhưng bọn họ không e ngại. Ở khổ sở hành hạ không ngừng lục lọi. Coi như vốn là không hề năng lực chống cự. Cũng sẽ từng điểm một lục lọi ra phương thức chống cự thích hợp cho bản thân. Hơn nữa còn có thể kích thích tiềm năng vô hạn của mình. Bọn họ, thật lợi hại, không phải là người tầm thường. Miêu A Tiếu gật đầu một cái. Lại nói, ta xem dáng vẻ, hình như là bức họa kia trong mật thất sư phụ. Bộ kia, độ đời kim liên, nàng, cô. Nàng có thể chính là thần nữ hay không? Cách chương.